thích ta khó lắm sao? Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận xương dễ như ăn cháo phế bỏ ba người, không để ý bọn họ kêu R3N trực tiếp đem Úc Tử Tịnh từ bên trong lôi ra, ôm vào trong ngực, rút đi hàn ý hai con mắt tràn đầy lo lắng, có ổn không? Úc Tử Tịnh không kịp cùng Cận xương nói thêm cái gì, chỉ mau mau nói rằng, nhanh, bác sĩ Kỳ gặp nguy hiểm. Cận xương nhíu lông mày, lập tức đi theo phía sau Úc Tử Tịnh, nhìn thấy Tiểu Bảo đứng ở quầy ba còn đang lo lắng, nàng hống một tiếng. Nhìn cái gì, còn không báo cảnh sát, Tiểu Bảo lập tức hào hào hào, cầm điện thoại di động lên liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Úc Tử Tịnh vẫn lôi kéo Cận xương đi vào bên trong, đâm đầu vào một nam nhân mặc đồ đen đang đi tới, mang theo mũ, hai tay cắm ở trong túi, đi rất chậm, lảo đảo từ bên cạnh hai người vượt qua. Cận xương nghiêng đầu nhìn, nhìn thấy một bên mặt của hắn có vết sẹo. Nhìn rất quen mắt, nàng chưa kịp nghĩ được cái gì, tay liền bị Úc Tử Tịnh kéo thẳng tắp xông về phía trước. Cửa phòng vệ sinh bị khóa, Úc Tử Tịnh nhìn Cận xương, thấy Cận xương đi tới một bên cầm lấy cây lau nhà, nàng đạp ở nửa đoạn trên của cây lau nhà, dùng sức, cây lau nhà lập tức cắt thành hai đoạn. Cận xương dùng nửa đoạn cây lau nhà chống đỡ chốt xích sắt, hướng về trên xốc lên. Chốt sắt nhất thời bị cạy ra. Úc Tử Tịnh đẩy cửa ra đi vào, nhìn thấy Kỳ Phủ đang mê man ở bên trong một phòng riêng. Nàng trước sau kiểm tra một phen, thấy không có gì đáng lo mới thở một hơi, buông lỏng bả vai xuống, cả người co quắp trên mặt đất. Cận xương thấy thế đè lại bả vai nàng. Sao vậy, vừa rồi có phải là bị thương ở chỗ nào không? Không có. Ta không có bị thương. Tuy không có bị thương, thế nhưng tình cảnh vừa rồi vẫn làm cho nàng chấn kinh thâm hậu, thậm chí hiện tại đã thoát hiểm, hai chân đều như nhũn ra. Cận xương nhìn Kỳ Phù lại quay đầu nhìn Úc Tử Tịnh. Những người kia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Úc Tử Tịnh tỉ mỉ đem chuyện xảy ra nói lại một lần, cuối cùng vò đầu. Ta thật sự không biết gần đây là làm sao, đầu tiên là tai nạn xe cộ, giờ lại là nơi này. Cận xương, người nói ai sẽ hận ta như vậy đây? Cận xương cũng không hiểu. Chỉ là nơi này cũng không thích hợp, ở lâu, nàng một tay nâng thân thể Kỳ Phù dậy, Úc Tử Tịnh chậm rãi đứng lên, dưới ánh mắt lo lắng của Cận xương, nàng cười nói. Ta không có chuyện gì, Kỳ Phù là bị đánh bất tỉnh, hơn nữa trên người còn có thương tích, làm gì cũng phải trước tiên đưa đến bệnh viện. Cận xương mang theo Kỳ Phù lúc ra cửa nhìn thấy Tử Bảo ngơ ngác đứng tại chỗ, nàng nhíu lông mày hỏi. Người đâu? Tử Bảo quán ba vừa rồi tận mắt thấy nàng tay không liền đem cánh tay người ta đánh gãy xương, bây giờ nhìn thấy nàng liền toát mồ hôi lạnh, run cầm cập nói rằng. Chạy, chạy, ta có cản, nhưng không cản được. Cuộc nháo kịch vừa rồi đem toàn bộ người trong quán ba đều đè ép xuống, vốn là không nhiều khách nhân liền dồn dập rời đi, thậm chí tiền bo cũng không có để lại, hai người phục vụ lại là nữ hài tử, cũng không dám đi lên trước. Bằng vào một mình hắn, khẳng định không ngăn được. Cận xương nhấc mắt nhìn lên, đừng quên đem video quản chế cho cảnh sát. Tử Bảo mặt lộ vẻ khó xử, video quản chế mấy ngày trước hỏng rồi. Cận xương, không có video quản chế, người lại không còn, cảnh sát coi như có đến cũng chỉ có thể làm theo phép xem là sự kiện bình thường. Cận xương thở dài đối với Úc Tử Tịnh nói. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Bảo nơm nớp lo sợ chờ Cận xương đi rồi mới thở ra một hơi. Chốc lát sau, Cận xương đưa Úc Tử Tịnh cùng Kỳ Phù đi đến bệnh viện. Kỳ Phù vẫn chưa tỉnh, dùng máy móc kiểm tra một phen sau đó đại gia mới thở một hơi, chỉ là bị đánh bất tỉnh, tỉnh lại là không sao. Hà Tiểu Mạn cùng Lý Viện vội trước vội sau, Úc Tử Tịnh ngồi ở trên ghế sofa trong phòng bệnh rơi vào trầm tư, đến tột cùng là ai, trăm phương ngàn kế hại nàng như vậy. Cận xương thấy sắc mặt nàng mơ hồ trắng bệch, có chút đau lòng, đi tới bên cạnh nàng nói rằng. Tử Tịnh, ta trước tiên đưa ngươi trở về. Úc Tử Tịnh ngửa đầu, nàng đứng lên, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi Cận xương. Ngươi có WeChat của Lâm Tiểu Thư không? Cận xương không rõ ý nghĩa, sửng sốt một chút nói rằng. Có, vẫn là quãng thời gian trước lúc hẹn ăn cơm có thêm vào. Nàng lấy điện thoại di động ra đặt ở trên tay Úc Tử Tịnh, hỏi. Sao vậy? Úc Tử Tịnh chỉ cúi đầu tìm số WeChat của Lâm Thi Nhiên, sau đó quay về phòng bệnh chụp một tấm hình. Hết sức đem góc nghiêng của Kỳ Phù chụp rõ ràng, phối hợp với nội dung. Triệu Dập, bằng hữu gặp nạn, ta liền không trở về công ty bức ảnh. WeChat bên kia rất nhanh trả lời lại, Úc Tử Tịnh vội vã rút về, cũng xin lỗi. Thật xấu hổ Lâm tiểu thư, ta gửi sai rồi. Lâm Thi Nhiên ở đầu bên kia điện thoại di động nơi nào còn ngồi được, trực tiếp gọi điện thoại lại đây hỏi. Cận Xương, xảy ra chuyện gì? Cận Xương liếc mắt nhìn con ngươi cười nhạt của Úc Tử Tịnh, nàng xoa xoa sống mũi, đi tới một bên trong phòng vệ sinh tỉ mỉ giải thích rõ ràng. Lâm Thi Nhiên vừa nghe thấy tâm liền nhấc lên, nàng liền vội vàng hỏi. Nàng hiện tại thế nào? Đánh đầu, tỉnh chưa? Bùm bùm một đống lớn câu hỏi, Cận Xương mím mím môi, ngữ khí cố ý trầm trọng nói rằng. Lâm tiểu thư, vẫn là chính mình sang đây xem một chuyến thì hơn. Lâm Thi Nhiên tim đập đột nhiên rối loạn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, vừa rồi nhận được tin nhắn gửi sai của Cận Xương, nàng liền có loại dự cảm không tốt, hơn nữa Cận Xương xưa giờ không có nói láo, thì nàng càng buồn bực mất tập trung. Buổi chiều Kỳ Phù nghiêm mặt từ phòng nghỉ rời đi tình hình liền không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, thương tích vỡ tan, nàng lại không trở về bệnh viện, muốn đi cái gì mua say. Quả thực là quá làm bừa, Lâm Thi Nhiên bị ca một trên thích có chút mất lý trí, treo di động liền kêu. Tiểu Chu vội vội vã vã vào cửa, nhìn thấy Lâm Thi Nhiên đang thay quần áo, vội hỏi. Nhiên Nhiên, sao vậy? Lâm Thi Nhiên cắn răng, đi bệnh viện, Tiểu Chu. Lúc Lâm Thi Nhiên mang theo Tiểu Chu đến bệnh viện, Cận Xương đã bồi tiếp Úc Tử Tịnh rời đi. Hai người lưỡng thưởng đi trên đường, gió nhẹ đưa tới hương hoa, bóng dáng dưới ánh đèn đường bị kéo dài vô hạn. Úc Tử Tịnh nhíu mày. Lâm tiểu thư sẽ đến chứ? Cận Xương ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Có thể đi, nếu như nàng còn có nửa điểm yêu thích bác sĩ Kỳ, thì sẽ tới. Ngược lại, nếu không đến, cũng được, hai người nhân lúc này rõ ràng tâm ý. Sau này liền từng người mạnh khỏe. Úc Tử Tịnh đối với chuyện của Kỳ Phù cùng Lâm Thi Nhiên cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Thế nhưng từ hôm nay nhìn thấy, hơn phân nửa chính là Kỳ Phu Nhân ở bên trong quấy rối. Nàng có thể thấy, hai người đối với nhau vẫn có cảm giác, chỉ là ít đi lý do cùng một chỗ mà thôi. Nhưng yêu thương lẫn nhau, không phải là lý do tốt nhất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Xương đưa Úc Tử Tịnh về đến cửa nhà. Đêm nay xảy ra chuyện, nàng vốn định bồi tiếp Tử Tịnh đồng thời ngủ, thế nhưng Úc Tử Tịnh sau khi về đến nhà liền đem nàng kẹt ở cửa, hỏi. Ngày mai thứ bảy, ngươi đi làm sao? Cận Xương theo bản năng trả lời. Không có, Úc Tử Tịnh gật đầu, ngủ ngon, nàng dứt lời liền khép cửa lại, Cận Xương sững sờ tại cửa, liền không còn gì nữa. Vậy thì không còn, liền chỉ hỏi nàng có đi làm hay không? Cận Xương ở cửa đứng thật lâu. Thẳng đến khi chuông điện thoại di động vang lên nàng mới nhận điện thoại, đút một tiếng, bên kia quả thực là âm thanh sang sảng của Triệu Dập. Cận muội muội a, buổi chiều hẹn hò có thuận lợi không? Không thuận lợi. Cận Xương chậm rãi bước xuống lầu, đem chuyện hồi xế chiều ngắn gọn cùng Triệu Dập nói một lần, nói tiếp. Ninh An bên kia nói thế nào? Triệu Dập nhíu lông mày. Không có phát hiện gì, người này thủ pháp quá lão luyện. Các ngươi ngày hôm nay lại xảy ra chuyện gì? Cận Xương thở dài. Ta cũng không biết, thế nhưng ta luôn cảm giác cùng khởi sự ở Ninh An bên kia có quan hệ. Như vậy đi, ngươi giúp ta tra gần đây có người theo dõi Tử Tịnh hay không? Bọn họ làm công ty vệ sĩ, theo dõi tự nhiên là không thành vấn đề. Triệu Dập một tiếng. Không thành vấn đề, đợi lát nữa ta liền sắp xếp người qua thủ ở dưới lầu. Nói xong chính sự, Triệu Dập lại không đứng đắn lên. Cầm lấy Cận Xương hỏi. Nói thế nào, sáng mai lễ tình nhân, ngươi hẹn nàng chưa? Cận Xương bị hắn hỏi nghẹn lời, nắm chặt điện thoại di động. Không có chuyện gì ta trước tiên treo. Triệu Dập sách một tiếng, thẹn quá thành giận a, xem ra là người nào đó không dám. Cận Xương cụp mắt, ngươi không cần kích ta. Triệu Dập, ta kích ngươi, ngươi cũng không dám. Cận Xương lạch cạch một tiếng cúp điện thoại, nhìn WeChat của Úc Tử Tịnh bên trong điện thoại di động. Có chút xoắn xuýt đánh chữ. Ngày mai có rảnh không? Ngày mai chúng ta ra ngoài chơi. Nghe nói trong thành phố mới mở một nhà hàng ăn rất ngon. Chúng ta đi ngồi một chút. Ngày mai có muốn cùng đi dạo hay không? Cận Xương đánh 5-6 cái tin nhắn. Sau đó toàn bộ đều xóa bỏ. Nàng cầm điện thoại di động nằm ở trên giường, đau đầu. Nhắm mắt lại, nghĩ đến xế chiều hôm nay ở trong quán rượu nhìn thấy Tử Tịnh run lẩy bẩy sắc mặt trắng bệch. Trong lòng nàng lại dâng lên vô hạn thương tiếc, rốt cục lấy hết dũng khí gọi điện thoại qua. Úc Tử Tịnh vừa tắm xong, nhận được điện thoại của Cận Xương có chút bất ngờ, nàng mở màn hình ra. Cận Xương nghe được âm thanh của Úc Tử Tịnh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, sống lưng thẳng tắp, nghĩ kỹ tìm từ ngữ thích hợp, căng thẳng đến cắn răng, nàng hỏi. Người ngày mai, có rảnh không? Hỏi xong nàng vuốt bộ âm ực mình, tim đập nhanh dường như muốn nhảy ra, cổ họng cũng căng thẳng đến phát khô, câu nói vừa rồi nàng đều hoài nghi chính mình có nói rõ ràng hay không. Tử Tịnh có thể hiểu chứ? Cận Xương cứng rắn nắm chặt điện thoại di động, tâm như bị người nắm chặt. Không rảnh, muốn bồi đối tượng. Bỗng nhiên, đầu bên kia điện thoại di động truyền đến một câu nói, Cận Xương tâm như bị bóp nát, trước mắt nàng nổ tung choáng váng, trả lời. Được, Úc Tử Tịnh cúp điện thoại nhìn đồ vật dưới chân vừa được thu thập xong, biết mình một khi làm ra quyết định này liền khó có thể quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá đối tượng nếu là Cận Xương, không quay đầu lại, cũng không đáng kể. Ngày hôm sau trời lờ mờ sáng, cửa nhà Cận Xương bị gõ vang lên, đầu nàng ảm đạm đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Úc Tử Tịnh đang đứng ngoài cửa, còn có hai cái bọc lớn một bọc nhỏ. Cận Xương vốn là đầu óc không có tỉnh táo chỉ nhìn Úc Tử Tịnh ngây ngốc hỏi. Tử Tịnh, ngươi làm sao lại qua đây rồi? Nắng sớm xuyên thấu qua tầng mây, đánh vào trên trách nhan của Cận Xương, Úc Tử Tịnh nhón chân lên hôn nàng, nói rằng. Tối ngày hôm qua không phải nói rồi sao? Ngày hôm nay ta đến tiếp đối tượng, tâm tình Cận Xương chia năm xẻ bảy chậm rãi phục hồi lại như cũ, biểu tình khó mà tin nổi xen lẫn mừng như điên, nàng đứng ở cửa. Ta nửa ngày không nói ra được một câu hoàn chỉnh, vẫn là Úc Tử Tịnh chờ nàng bình phục lại tâm tình rồi mới xách túi đi vào. Cùng Cận Xương ở bên trong khu nhà ở liền nhau, Triệu Dập vừa vặn nằm ngoài ở bên cửa sổ nhìn phía dưới, há to mồm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vừa rồi hắn nhìn thấy gì? Cận Xương biểu lộ thành công, hai người bọn họ chuẩn bị ở chung, vẫn là hắn cầu độc thân này tác hợp, cách chương.